Nhật ký kiếm linh cùng ở chung, tác giả, Quốc Vương Bệ Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 423, chương 46, dân tâm có thể dùng. Năm 2018 ngày 30 tháng 4 làm Vương Cửu nghe được mấy trăm ngàn người cộng đồng phát ra tiếng hoan hô thời gian, liền ý thức được mình đã nắm chắc phần thắng. Toàn bộ kế hoạch gian nan nhất một bước chính là leo lên sân khấu. Một khi thành công lên đài, còn sót lại sự tình chính là biết thời biết thế. Căn bản xu thế không thể đỡ. Thương Lan Phi mị lực không phải chuyện nhỏ. Lấy Vương Cửu hiện giai đoạn huyễn kiếm thuật, tối đa chỉ có thể mô phỏng ra chân nhân 1/10 trình độ. Nhưng mà này đã đầy đủ chấn động Kim Ngọc Thành 1 triệu người. Càng không phải là chỉ là nhị tam lưu nữ diễn viên có thể đánh đồng với nhau. Năm đó có thể cùng Triệu Trầm Lộ đặt ngang hàng vì là cửu tiên tôn nữ nhân. Lại tại sao có thể là một cái quy tắc ngầm lên đài nữ diễn viên có thể so với? Vì lẽ đó làm Vương Cửu phát động huyễn kiếm thuật, lấy Thương Lan Phi tư thái lên đài sau, lập tức liền nắm giữ toàn trường chủ động. Cái kia chút nghiêm chỉnh huấn luyện ngân giáp các binh sĩ trong lúc nhất thời càng không dám tới gần, mãi đến tận Triệu Hồng Vũ luôn mãi gào thét, mới bất đắc dĩ nhắc đến trong tay binh khí đem Vương Cửu vây lại. Nhưng hay là không dám ra tay, Triệu Hồng Vũ quả thực tức đến nổ phổi. Các ngươi đang chờ cái gì? Còn không mau đem nàng bắt đi. Vương Cửu cười lạnh nói, bắt ta? Dựa vào cái gì? Ta phạm vào cái nào cái luật pháp? Đáng giá được các ngươi dưới con mắt mọi người hung hãn bắt người? Này vừa nói, khắp mọi nơi số lượng hàng trăm ngàn dân chúng dồn dập hô ứng lên. Đúng đấy, dựa vào cái gì tóm nàng? Nàng phạm vào cái nào cái luật pháp? Coi như Triệu Trầm Lộ bạo ngược, cũng không cấm chỉ xinh đẹp như vậy cô nương cứu chính mình người yêu đi. Coi như Triệu Trầm Lộ có lỗi, vị cô nương này nhưng là vô tội. Mấy trăm ngàn người mồm 5 miệng 10, chỉ làm cho khắp thành sôi trào. Triệu Hồng Vũ nhức đầu không thôi, cắn răng, cao giọng đáp lại nói, ta cũng không phải là phải đem nàng bắt, chỉ là hôm nay là tổ chức công thẩm đại hội chặt chẽ muốn thường xuyên. Nhất định phải duy trì trật tự, cho nên phải xin nàng rời khỏi sàn diễn. Chấm ngoặc kép, Vương Cửu nói rằng, nhưng mà ta nhìn ngươi bày mở sân khấu, đánh ra phụ đề, còn tưởng rằng ngươi là phải tiếp tục diễn xuất lấy thích làm tên cuối cùng màn đây. Triệu Hồng Vũ, nghe vậy ngẩn ra, bản ý của hắn đương nhiên là muốn ở trăm vạn kim ngọc người trước mặt trình diễn huynh đệ bọn họ. Hai người khổ tâm cô nghệ biên soạn thứ 6 màn, nhưng trước mắt tình hình này, nơi nào còn có diễn xuất nhạc kịch dư dật. Liền Triệu Hồng Vũ nghiêm mặt, chuyện cười, công thẩm đại sẽ trọng yếu như vậy trường hợp, nào có cái gì nhạc kịch sự tình. Vương Cửu liền quay đầu lại, đối với khán giả nói rằng, Triệu Hồng Vũ đại nhân nói rồi, hôm nay không diễn, sau một khắc, trời long đất lở cuồn cuộn mà tới, dựa vào cái gì không diễn? Chúng ta muốn xem lấy thích làm tên. Nhìn diễn xuất, nhìn diễn xuất, ai không để cho chúng ta nhìn nhạc kịch, ai chính là địch nhân của chúng ta. Triệu Hồng Vũ thực sự là một cái đầu 10 cái lớn. Liền vội vàng giải thích, không phải là không diễn, mà là theo sau diễn xuất thời gian. Chúng ta nguyên bản đặt hàng tốt hơn chưa tổ chức công thẩm đại hội. Vì thế xin rất nhiều quý khách, bao quát Thánh Tông đều phái người đến. Thời gian không tốt chậm lại, đợi đến công thẩm đại hội kết thúc sau đó, lập tức trình diễn lấy thích làm tên, có được hay không? Lời nói này nói ra, Triệu Hồng Vũ trong lòng quả thực uất ức, thân là thành chủ, tuy rằng hiện nay vẫn chỉ là lâm thời thành chủ, thế nhưng bày ra như thế thấp kém tư thái cùng người thỏa hiệp, vẫn là ở dưới con mắt mọi người, thực sự là mất hết thể diện. Muốn Triệu Trầm Lộ ở mặc cho thời điểm, đừng nói là 1 triệu người yêu cầu, coi như 10 triệu người ngàn tỷ người, cũng không chống cự nổi tâm huyết của nàng dâng lên. Nàng chuyện muốn làm, không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản được. Đáng tiếc Triệu Hồng Vũ dù sao không phải là Triệu Trầm Lộ. Không thể làm gì khác hơn là cố nén trong lòng bi phẫn lấy lòng dân chúng. Nhưng dân chúng cũng không công nhận. Đó là chuyện của ngươi. Chúng ta không xen vào. Chúng ta liền muốn nhìn lấy thích làm tên. Không cho nhìn chỉ làm phản. Nhìn diễn xuất, nhìn diễn xuất. Sự tình đến đây, căn bản đã thành một hồi cuồng nhiệt trò khôi hài. Triệu Hồng Vũ nghiến răng nghiến lợi, nguyên thần điên cuồng khuấy động. Ở trong đầu của hắn hình thành một vài bước rõ ràng hình tượng. Làm bài sơn cảnh đại tu sĩ, Triệu Hồng Vũ hô mưa gọi gió, gợi ra đen nhánh thiên tai vùi lấp trăm vạn điêu dân. Nhưng mà hết thảy này chung quy chỉ có thể phát sinh trong đầu. Trong thực tế, Triệu Hồng Vũ không thể không tiếp tục chịu hạ tính tình giải thích. Sân bãi có hạn, thời gian cũng có hạn. Chung quy phải có một thứ tự trước sau. Chấm ngoặc kép, dưới trận khán giả lập tức ồn ào lên nói. Xem trước nhạc kịch, không nhìn công thẩm đại hội. Vô vị, nhìn diễn xuất, nhìn diễn xuất. Triệu Hồng Vũ thực sự không thể nhẫn nhìn. Các ngươi muốn tạo phản sao? Vào lúc này phía dưới không biết là đường nào thần tiên la lớn. Hướng về thành chủ đại nhân học tập. Câu nói này quả thực so đao tử còn sắc bén. Đâm trên đài Triệu Hồng Vũ dục tiên dục tử. Hắn này lâm thời trước thành chủ vốn là dựa vào tạo phản chính biến được đến. Lúc này bị Kim Ngọc người la như vậy đi ra. Thật đúng là có miệng khó cãi. Tốt vào lúc này, Triệu Hồng Vũ mời tới rất nhiều trong tân khách. Cuối cùng cũng coi như có một triệu ở bênh vực lẽ phải người đứng ra. Các vị tâm tình có thể lý giải, nhưng chuyện xác thực cần phải có một thứ tự trước sau. Nặng nhẹ, nhạc kịch tuy rằng đặc sắc, nhưng chung quy vẫn là công thẩm đại hội càng trọng yếu hơn một ít. Vì lẽ đó còn xin mọi người bình tĩnh đừng nóng. Lần này đường đường chính chính, nếu như những người khác nói ra, dưới trận khẳng định đã là hư thanh nổi lên bốn phía. Vậy mà lúc này coi như là nhất là xảo quyệt điêu dân đều trầm mặc không nói. Bởi vì người nói chuyện là Thánh Tông sứ giả. Lấy Thánh Tông lập trường, đối với bảy đại thế gia nội chính cơ hồ là từ không can thiệp. Chỉ cần không nguy hiểm cho đại lục bình an, hoặc là khả năng tạo thành sinh linh đồ thán, như vậy thế gia bên trong đánh cho vỡ đầu chảy máu bọn họ cũng sẽ không nhúng tay. Thế nhưng một khi ra tay, như vậy không đạt đến mục đích quyết không bỏ qua, mà lấy Thánh Tông sứ giả thủ đoạn. Một khi toàn lực ứng phó muốn làm một chuyện, còn thiếu có làm không được. Thánh Tông nhiều năm uy danh, dù sao không phải là dựa vào mọi người truyền miệng có được, mà là dựa vào chân chân thực thực chiến tích đánh ra. Vì lẽ đó Thánh Tông sứ giả một mở miệng, trên quảng trường tiếng huyên náo liền dần dần tắt hạ xuống. Cái kia chút dẫn đầu ồn ào lên người cũng có chút không cam lòng địa nhún nhún vai ngậm miệng lại. Làm rõ trật tự sau đó, Thánh Tông sứ giả hướng về Triệu Hồng Vũ gật gật đầu. Liền lui về phía sau vài bước trở lại tân chỗ khách ngồi. Không can thiệp nữa, Triệu Hồng Vũ như được đại xá. Cuối cùng cũng coi như thở phào nhẹ nhõm. Nói rằng, cảm tạ mọi người phối hợp. Tiếp đó, chúng ta liền chuẩn bị tổ chức công thẩm đại hội. Mời tạp vụ đám người đi đầu rời sân. Chấm ngoặc kép, nói, lại cho ngân giáp các binh sĩ một thủ thế. Ra hiệu bọn họ mau mau thanh tràng. Nhưng mà không có chờ cái kia chút ngân giáp sĩ binh lên trước. Vương Cửu đã nói. Chậm đã. Lâm thời thành chủ nói là tạp vụ đám người rời sân. Ta làm Triệu Trầm Lộ người đại lý. Có quyền lực cũng có nghĩa vụ lưu ở nơi đây vì nàng biện hộ. Chuyện cười. Đây là công thẩm đại hội. Không phải biện luận trang. Không cần thiết lập cái gì người đại lý. Vương Cửu nói rằng, chính là bởi vì là công thẩm đại hội, hiện trường có trăm vạn khán giả, mới càng cần phải một cái trong sạch kết quả, mà không phải là các ngươi đơn phương mặt địa diễn thuyết. Triệu Hồng Vũ cắn răng nghiến lợi nói, tất cả chứng cứ đều là trải qua quyền uy nhận chứng. Không cần nghe ngươi ngụy biện. Vương Cửu nói rằng, Kim Ngọc Thành lớn nhất quyền uy bị ngươi trấn áp tại thành chủ phủ phía dưới. Nếu như ngươi cho rằng sức mạnh mạnh mẽ liền có thể lấy đại biểu quyền uy, liền có thể muốn làm gì thì làm, như vậy tại sao còn muốn triệu tập 1 triệu người đến công thẩm đây? Trực tiếp đem Triệu Trầm Lộ xử tử không là được rồi sao? Ngươi đây là ở phong hỏa làm trò chư hầu, đùa giỡn 100 vạn Kim Ngọc người chân thành cảm tình sao? Hôm nay nếu là công thẩm đại hội, ta muốn liền tất yếu nghe một hồi công chúng ý kiến. Xin hỏi, mọi người cho rằng Triệu Trầm Lộ có phải hay không cần phải có một người đại lý vì nàng biện hộ đây? Vấn đề này, chiếm được núi lở sóng thần giống như đáp lại. Cần, chúng ta muốn xem thiếu nữ xinh đẹp khẩu chiến quần nho. Chọn nàng làm người đại lý. Ngươi, chấm ngoặc kép. Triệu Hồng Vũ thật hận không thể đem tất cả mọi người hết thảy ép chết. Tốt, coi như cần gì người đại lý, dựa vào cái gì chính là ngươi? Ngươi có tư cách gì làm Triệu Trầm Lộ người đại lý? Vương Cửu nói rằng, lấy ta cùng Triệu Trầm Lộ quan hệ, có thể tính là người chí thân, tự nhiên có tư cách ở công thẩm trong đại hội làm của nàng người đại lý. Mà nhắc tới cùng Triệu Trầm Lộ quan hệ, Triệu Hồng Vũ bỗng nhiên nhớ tới một người. Ngươi nói cùng nàng có quan hệ liền có quan hệ. Thật muốn nói quan tâm gần gũi người đại lý, ta chỗ này mới là chính quy. Nói xong, phất phất tay, ra hiệu cái kia Triệu Tân Vũ ra trận. Một lát sau, Triệu Tân Vũ đi tới trước đài, quay về 100 vạn dân chúng cao giọng nói rằng, xin lỗi, ta chỉ là một hàng giả. Là trước đó mời diễn viên giỏi, tất cả cũng là vì yểm hộ chân chính chủ giác ở hôm nay lên sàn. Xin mọi người tha thứ ta khi trước lời nói dối. Triệu Hồng Vũ quả thực vành mắt tận nước. Triệu Tân Vũ, ngươi ở nói nhăng gì đó? Triệu Tân Vũ thành thật trả lời. Đại nhân, lời kịch là ngươi dạy ta đọc. Triệu Hồng Vũ sửng sốt một chút, mới nhớ tới, dựa theo ban đầu kịch bản. Công thẩm đại hội trước hẳn là diễn xuất nhạc kịch thứ 6 màn. Thuận thế đẩy ra hắn nội định nữ nhân vật chính. Sau đó đem Triệu Tân Vũ thân phận này phế bỏ. Mà trước kia thiết kế xong lời kịch. Xác thực chính là như vậy. Triệu Tân Vũ tự đứng ra thừa nhận mình là hàng già. Hàng thật chính là nhạc kịch bên trong chính là cái kia nữ chủ giác. Nhưng bây giờ nội dung vở kịch đã hoàn toàn loạn điệu. Đồ hỗn trướng này lại còn dựa theo ban đầu kịch bản đọc lời kịch. Ngươi là cố ý đi. Triệu Tân Vũ nói rằng, đại nhân, trước là ngươi cảnh cáo ta, nếu là ở hiện trường dám to gan tự mình phát huy, không chiếu lời kịch đọc, liền muốn ta vạn kiếp bất phục. Ngươi. Triệu Hồng Vũ thực sự là sắp tức xỉu, nhưng bây giờ hắn cũng biết không thể tùy ý những thứ hỗn trướng này đánh trống lảng lãng phí thời gian. Dưới con mắt mọi người, nói tới càng nhiều, sơ hở cũng càng nhiều. Đặc biệt là cái kia 100 vạn dân chúng. Lúc này cười vui vẻ nhìn hắn cái này lâm thời thành chủ chuyện cười sau khi. Đối với lúc trước trong thành truyền lưu liên quan với Triệu Trầm Lộ các loại truyền thuyết, thì lại bắt đầu càng phát mà không tín nhiệm lên. Triệu Hồng Vũ khống chế vạn chúng nhất tâm trận, có thể cảm nhận được rõ ràng dân ý biến hóa đã mạch nước ngầm mãnh liệt. Giống như cùng xúc thế đợi phát núi lửa, chỉ cần một bước ngoặt liền sẽ toàn bộ bạo phát, nếu như lại như thế bỏ mặc xuống, rất có thể muốn dã tràng xe cát. Ngoặc kép, được rồi, ngươi muốn làm Triệu Trầm Lộ người đại lý. Cái kia... Ngược lại của nàng đầy dẫy tội là bằng chứng như núi. Không phải là các ngươi lời chót lưỡi đầu môi liền có thể thay đổi. Nghe được câu này, Vương Cửu Hào không ngoài suy đoán cười cợt. Tốt, ta liền chờ ngươi bằng chứng. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa đại. Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.